Bốc toán từ Mạn Châu xa hoa. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa đốt xong tờ giấy, nội thị của phụ hoàng đã đến ông báo rằng Khâm Thiên Giám mới đây phát hiện có sao chổi xâm nhập Thái Vi, đe dọa đế tinh. Phụ hoàng triệu tập tất cả hoàng tử và công chúa đến Càn Thanh cung diện kiến. Lòng ta bỗng chấn động mạnh, lấy cớ thay y phục, ta vội thả con chim xanh trong lồng bay đi. Rồi bảo vãn thu hóa cho ta kiểu trang điểm hoa mai, giống hệt mẫu phi khi còn sống, lại cài thêm chiếc châm liễu mà người yêu thích nhất. Khi ta đến Càn Thanh cung, hai vị hoàng huynh đã quỳ ở đó từ trước. Phụ hoàng con cái chẳng nhiều, chỉ có hai nam, một nữ. Đại hoàng huynh do Lưu Thục phi sinh, nhà ngoại thuộc hàng sĩ tộc hàng đầu Giang Nam. Nhị hoàng huynh là đích tử của Trung cung, nhà ngoại là dòng tộc họ Trịnh ở Hà Tây. Khâm Thiên Giám giám chính ngồi ở bên dưới phụ hoàng, tay cầm bàn sao, bút viết thoăn thoắt. Nhìn thấy mặt ta, phụ hoàng hơi khựng lại, ta làm như không biết, cúi đầu quỳ xuống cạnh nhị hoàng huynh. An bình, hôm nay là sinh thần của con, giọng phụ hoàng vang lên từ trên cao, ta gật đầu đáp phải. Ninh phi khi sinh con sinh non, đau đớn suốt một ngày, quả không dễ dàng. Còn hôm nay phải nhớ thắp hương tạ ơn nàng, ta cung kính dập đầu ba cái, ân sinh dưỡng của phụ hoàng và mẫu phi, nhi thần không ngày nào dám quên. Phụ hoàng gật đầu, rồi quay sang hỏi giám chính họ Trương. Thế nào, đã tính ra chưa? Trương giám chính ngẩng đầu, lần lượt quan sát mặt ta và hai vị hoàng huynh, vẻ mặt do dự, khó quyết. Bẩm bệ hạ, mệnh cách của ba vị điện hạ đều có phần đặc biệt. Nhất là nhị điện hạ và tam công chúa, chưa hoàn toàn trưởng thành, tướng mạo còn có thể thay đổi. Phụ hoàng có chút không kiên nhẫn, vậy cứ theo tướng mạo hôm nay mà luận. Trương giám chính không dám chần chừ nữa. Thần cho rằng, mệnh cách của nhị điện hạ và tam công chúa đều có khả năng uy hát, y, ế, p đế tinh. Nhưng hiện tại tướng mạo của tam công chúa dường như vô hại với bệ hạ. Ta cúi mắt, giữ dáng vẻ cung kính, không biểu lộ cảm xúc. Đóa hoa mai bằng vàng đính trên trán ta che đúng vết chu sa giữa ấn đường. Nhị hoàng huynh bật dậy, lớn tiếng quát. Ngươi là đồ cẩu quan, ngươi rốt cuộc bị gian nhân nào sai khiến mà dám thêu dệt mê ngôn, gây họa cho huyết mạch hoàng thất. Phụ hoàng lạnh lùng cầm lấy vật trấn giấy bằng ngọc, ném mạnh xuống. Nhị hoàng huynh không dám né tránh, góc nhọn của vật trấn giấy rạch một vết M, Á, U dài trên má, tạo thành một dấu tích kinh hãi. Trương giám chính nghe lệnh từ trẫm, người nói thử xem, gian nhân nào sai khiến, giọng phụ hoàng trầm lạnh, sắc mặt u ám như cơn bão tố sắp ập xuống. Nhị hoàng huynh khẽ run rẩy, ánh mắt quét qua bốn phía. Khi nhìn thấy ta, hắn như vớ được chiếc phao cứu sinh, giọng âm u độc ác. Ta muội trang điểm cầu kỳ thế này, còn xem tướng gì được nữa. Phụ hoàng sao không bảo nàng tẩy đi, rồi để trương giám chính xem kỹ lại, hắn căng thẳng. Gân xanh trên trán nổi rõ, khuôn mặt dữ tợn làm vết M, Á, U trên má càng thêm đáng sợ. Ta quay mặt đi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của phụ hoàng, đáp lời. Nhị hoàng huynh đã nghi như thế, nhi thần tất nhiên xin tẩy trang để tự chứng minh. Không ba, nói rồi, ta quay sang nhìn trương giám chính, chỉ là, phụ hoàng vừa nói rằng, năm xưa mẫu phi đau đớn suốt một ngày, mãi đến giờ tí mới hạ sinh nhi thần. Lúc ta còn nhỏ, mẫu phi từng thỉnh Tịnh An sư thái đoán mệnh. Sư thái có nói, giờ tí không thể đoán mệnh, dù đoán cũng không chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết giám chính đại nhân thấy thế nào, trương giám chính lập tức toát mồ hôi lạnh. Tịnh An sư thái là bậc cao nhân đắc đạo, những lời người nói, đương nhiên không thể sai. Thần cũng đã bẩm rõ, mệnh cách của tam công chúa rất đặc biệt. Thật sự là sinh vào đầu giờ tí hay cuối giờ tí, ngày can hoàn toàn khác biệt, mà mệnh cách cũng không giống nhau. Ta tiếp tục truy vấn, vậy đại nhân vừa nói, mệnh cách có khả năng uy hát, y, ế, p đế tinh, rốt cuộc là thuộc đầu giờ tí hay cuối giờ tí, trương giám chính kiểm tra đi kiểm tra lại trên giấy, rồi mới cẩn thận trả lời. Thần chọn lấy mệnh cách của cuối giờ tí cho tam công chúa. Ta thở dài nhẹ nhõm, quay về phía phụ hoàng. Cất giọng rõ ràng. Năm xưa vì sư thái không chịu đoán mệnh cho nhi thần, mẫu phi đã đặc biệt tìm bà đỡ lúc sinh, qua nhiều lần xác nhận, cuối cùng khẳng định nhi thần sinh vào đầu giờ tí. Chuyện này, cả sư thái và bà đỡ đều biết, phụ hoàng có thể sai người đi hỏi. Phụ hoàng quay sang nhìn Trương giám chính, lão giám chính lau mồ hôi lạnh trên trán, quỳ xuống nhận tội. Thần thất trách, thần quả thực chỉ theo lệ thương mà chọn cuối giờ Tý, không hay biết Tam công chúa thực sự sinh vào đầu giờ Tý. Cách Trương,